Tiếp theo sau đây, kho sách nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả 7 bí quyết giữ gìn tình yêu. Dòng sông tình yêu cuộn chảy qua bao nhiêu thác gành, có vậy mới đầy hấp dẫn và thú vị. Nhưng để tránh khỏi chết chìm trong đó, xin bạn hãy nhớ 7 nguyên tắc sau. 1. Hiểu tất cả để mà yêu tất cả. Đây là nguyên tắc đầu tiên để có hạnh phúc. Yêu là thừa nhận cả mặt tốt, cả mặt xấu. Muốn biến người yêu thành cái bóng của mình, bạn sẽ thất vọng. Văn hào Tromet nói: có một bí quyết để sống hạnh phúc với người mình yêu là đừng mong cố sửa trị một tật xấu khó chịu nào của họ. 2. Tình yêu là phải chinh phục từng ngày, từng giờ, dù người yêu đã thuộc về mình. Xin đừng bao giờ nghĩ rằng luật pháp có thể giữ được tình yêu. Lao động cho tình yêu là thứ lao động vất vả nhất. 3. Phải biết bỏ qua và tha thứ. Nếu sự giận dữ, hiểu lầm xảy ra, bạn hãy là người chủ động làm lành. Và lỗi lầm, hãy chôn nó đi, đừng phục sinh nó trong bất kỳ điều kiện nào. 4. Quên mình và nhớ người yêu. Yêu là sự đồng hóa, lấy cái ham thích quyền lợi của người làm hạnh phúc của mình. Tôi yêu nghĩa là tôi không thể nào đối xử tốt hơn, không còn khả năng vị tha hơn nữa. Đó là tận cùng giới hạn của tôi, là thể hiện bản thân mình một cách tối cao vì người khác. 5. Phải biết tin nhau, đừng ghen bóng ghen gió. 6. Đừng cãi vã, mọi cuộc tranh luận hãy trên nguyên tắc xây dựng, cả hai người hãy thi đua nhau nhường nhịn. 7. Dù trường hợp nào cũng giữ vẻ trào lộng hài hước, biết đem mình ra mà phê phán chế nhạo, nghĩa là đừng quan trọng hóa vấn đề gì cả. Đây chính là 7 bí quyết để giữ gìn tình yêu. Tiếp theo, kho sách nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả cách ứng xử tâm lý trong cuộc hẹn hò nam nữ.